Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, ngươi là thần linh a? Hầu gái: Ân, cũng là đâu. Trong nháy mắt, Michiray liền làm rõ ràng Aki ý nghĩ, bởi vì hắn không chỉ có giải quyết Aki nợ nần vấn đề từ căn nguyên bên trên, ngăn cản sạch cha mẹ của nàng lười biếng lại tham lam mau bệnh, còn đối với nàng cùng nàng muội muội rất chiếu cố, cho nên nàng muốn báo đáp phần ân tình này cũng là chuyện đương nhiên đi. Ta nguyên bản ý nghĩ là đưa nàng đề cử cho Flutter, tiến tới giới thiệu cho Bloody Emperor, để nàng trở thành đế quốc 4 kỵ sĩ đồng dạng tồn tại. Dạng này đã được người tôn kính cũng có thể mạo hiểm. Nhưng là, hầu gái cũng không tệ. Vừa nghĩ tới Aki mặc vào trang phục hầu gái tiểu xảo động lòng người tư thái, còn có thần thái ngượng ngùng phục vụ cho hắn cảnh tượng, Michiray cảm giác cái mũi có chút nóng lên. Không sai, ta muốn nói cũng là chuyện này. Đã ngươi đã sớm dự liệu được. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Michiray nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Thật sao? Đây thật là quá tuyệt vời. Aki vung vẩy trắng như tuyết tay nhỏ, khóe miệng kìm lòng không được dương lên. Sau đó chú ý tới mình thất thố, buông xuống nắm đấm, bày ra một bộ cố tự chấn định bộ dáng, nhưng là vẫn khó nén trong ánh mắt vui sướng. Như vậy, tiếp xuống đi trước cửa hàng đồ chơi đi dạo một vòng, sau đó mua một bộ hầu gái hội xuyên trang phục. Dù sao chủ nhân đang hưởng thụ phục vụ trước đó, nhất định phải trước thỏa mãn thuộc hạ nhu cầu. Ngươi cảm thấy thế nào? Michiray mặc dù là hỏi thăm, ngữ khí lại mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Đúng, Michiray đại nhân. Lần này, Aki không do dự đáp ứng xuống, trên mặt lộ ra tự tin thanh thoát dáng tươi cười. Trước đó nàng thường xuyên bởi vì chính mình hồi báo không được Michiray ân tình mà buồn rầu. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, trở thành hầu gái nàng có lòng tin tại cái khác phương diện, cho Michiray đầy đủ hồi báo. Hầu gái, có lẽ là ta duy trì cả đời chức nghiệp, ngày mai nếu có thời gian, đi cùng Hacker ẩn đội trưởng bọn hắn nói một chút, rời khỏi Forsyth tiểu đội tốt rồi. Mặc dù chuyện này có lỗi với bọn họ, nhưng là không có lựa chọn tốt hơn. Tin tưởng bọn họ cũng biết lý giải ta đi. Aki trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía trước, lại tựa như thấy được chỗ xa hơn, lóe ra hy vọng. Nguyên bản có muội muội làm lo lắng nàng, liền không thích hợp quá mức nguy hiểm cùng hao phí thời gian chức nghiệp. Hiện tại tốt rồi, lên làm Michiray hầu gái, đại biểu nàng về sau có thời gian dài bồi muội muội. Tiền tài phương diện sự tình khẳng định cũng không cần phát sầu. Trước kia cực khổ đã qua, cuộc sống tương lai sẽ trở nên càng tốt hơn. Hầu gái là cái gì? Urerika cũng có thể làm sao? Kuderika cũng có thể làm đi. Nhìn thấy tỷ tỷ trở thành Michiray hầu gái, hai cái tiểu la lị có chút hiếu kỳ, lại có chút hưng phấn. Đương nhiên là có thể. Các người cũng làm hầu gái lời nói có thể giúp tỷ tỷ phân ưu, tỷ tỷ sẽ rất cao hứng. Michiray vuốt vuốt hai cái tiểu la lị đầu. Là thế này phải không? Urerika muốn làm tương đương, Kuderika cũng giống vậy tương đương. Hai cái tiểu la lị bưng lấy không có ăn xong kem, đi theo Michiray bên người, ngẩng lên đầu, trong mắt to lóe ra đáng yêu ánh sáng. Tại ba người đằng sau, Aki hai tay khoanh, đặt ở bụng dưới vị trí, một bộ muốn cười lại không có bật cười dáng vẻ, trong mắt tràn đầy ôn nhu, đem một màn này thật sâu ghi khắc tại đầu óc. Cảm giác giống như là người một nhà đâu. Ngoặc kép, thẳng đến buổi chiều, tiếp cận hoàng hôn thời điểm, bốn người mới mua xong đồ vật trở về. Aki trên thân lại tăng thêm không ít mua sắm túi, ẩn ẩn lộ ra màu trắng tạp dề cùng mang theo nơ con bướm trang sức đầu. Hiển nhiên là trang phục hầu gái, Mặc dù đồ vật rất nhiều, nhưng là đối với Aki loại thực lực này cường đại quốc cơ tới nói, không tính là cái gì. Michiray nhìn xem một màn này, cũng chưa hề nói muốn giúp đỡ. Nếu như hắn dùng overload cho vòng tay chữ vật có thể đem những vật này đều chứa đựng. Nhưng như vậy, Aki liền không có chuyện để làm. Đoán chừng sẽ còn cảm thấy áy náy cùng không có ý tứ. Bốn người đến bên ngoài đình viện, nhìn xem cửa ra vào đỗ một chiếc xe ngựa. Michiray cùng hai cái tiểu la lị còn không có thế nào. Aki sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Đây là, không, sẽ không, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Thế nào? Michiray giống như cười mà không phải cười hỏi một câu. Thở sâu, ngăn chặn kinh hãi của mình. Aki thanh âm ẩn ẩn run rẩy. Cái này tiêu chí ta rất rõ ràng. Là lão, không, là đế quốc mạnh nhất ma pháp sư Flutter đại nhân tiêu chí. Thật sự là quá khó mà tin. Flutter đại nhân vì sao lại tới đây? Rõ ràng muốn xử lý chính vụ, còn muốn tận sức với mình nghiên cứu ma pháp. Thời gian là khẩn trương như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không cần đoán, Flutter là ta gọi tới. Người trước mang theo muội muội của ngươi trở về phòng đi. Đương nhiên, nếu có thời gian có thể thử một chút vừa mua trở về trang phục hầu gái. Michiray lông mày trao lên, cười cười, đi vào, lưu lại thật giống như bị lôi điện bổ trúng. Một mặt xốc xếch Aki cùng hai tên hiếu kỳ tiểu la lì. Đi qua trước cửa đình viện một chỗ bồn hoa, Michiray cùng còn tại lao động Aki cha mẹ lên tiếng chào. Không có dừng lại, đi vào trong khu nhà cao cấp lầu một phòng tiếp khách trước cổng chính. Không cần xác nhận, Michiray đã biết Flutter ở bên trong, bởi vì hắn thấy được trước cửa bảo vệ hai tên thủ vệ. Đối với hắn đến, cửa ra vào hai cái thủ vệ chỉ là dùng xem kỹ cùng hơi có vẻ bất mãn con mắt nhìn hắn liếc mắt. Biểu lộ băng lãnh, không nói gì thêm, không để ý tới những người này. Michiray sửa sang lại trên thân hắc bào nếp uốn, chậm rãi đi đến trước cổng chính, gõ cửa một cái. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, lộ ra mở cửa phòng người, một vị diện sắc tái nhợt mặc trường bào màu đen ma pháp sư. Ở bên cạnh hắn đứng một tên giống nhau trang phục người. Càng xa xôi địa phương, bốn tên ăn mặc chỉnh tề thủ vệ, thủ hộ lấy ngồi ở trên ghế salon một vị mặc hoa lệ trường bào màu trắng. Tóc trắng cùng ngực lão giả, người tốt, Flutter các hạ. Ta là Michiray, vừa mới vào nhà, Michiray liền nhìn về phía lão già, làm cái đơn giản tự giới thiệu, ngồi ở trên ghế salon Flutter khẽ ngẩng đầu, hơi có vẻ đục ngầu đôi mắt nhìn lại, ẩn chứa mê huyễn ma pháp sắc thái. Đây là thiên phú của hắn dị năng, tên là khám phá ma nhãn, có thể nhìn ra trong cơ thể người khác tản ra hạt năng lượng. Tiếp theo đánh giá ra một người thực lực chân chính, nhưng mà trong mắt hắn, Michiray thân thể chỉ là một đoàn đen, không có bất kỳ cái gì năng lượng hiển lộ, giống như một vị người bình thường, nhìn không thấy, bởi vì nội tâm kinh ngạc, Flutter nhịn không được kinh hô một tiếng, sau đó ánh mắt lấp lóe, lâm vào trầm tư, phòng ngự dò xét ma pháp hoặc là đạo cụ à. Nhìn thấy Flutter dáng vẻ, căn cứ anime bên trong đối với hắn hiểu rõ, Michiray đã biết hắn làm cái gì. Như vậy, tại bắt đầu trước khi nói, xin cho phép ta cởi quần áo ra. Nói chuyện, Michiray đem trên thân phủ lấy ma nữ áo choàng thu vào không gian ba lô. Lộ ra phía dưới do ba màu cấu thành, ngực thêu lên thập tự giá hoa văn. Tứ chi có tấm thép gia hộ dày đặc áo giáp, một cỗ màu sắc rực rỡ phong bảo từ Flutter đáy mắt xuất hiện. Mới đầu chỉ có một điểm, sau đó bao phủ hắn toàn bộ đôi mắt, kia là để vô biên vô hạn, tựa như hải dương lăn lộn dòng năng lượng, để hắn cảm giác chính mình tựa như là thiên tai trước mặt sâu kiến. Run lẩy bẩy, có co lại thành một đoàn xu thế. đó căn bản không phải đệ thất giai. Đây là đệ thập giai lực lượng. Cho dù đã sớm chuẩn bị, Flutter vẫn là bị rung động đến. Ra ngoài, đều ra ngoài. Đột nhiên, hắn đứng lên, lấy phi thường vội vàng lại không kiên nhẫn thủ thế quơ. Giống như là đuổi ruồi, vội vàng bên người thủ vệ cùng đứng ở cửa hai cái đệ tử. Mặc dù không biết Flutter biểu hiện ra loại tâm tình này nguyên nhân, nhưng là mấy người vẫn là thuận theo đi ra ngoài. Cửa lớn đóng cửa, phát ra một tiếng vang trầm. Flutter đi đến Michiray trước mặt, run rẩy phủ phục xuống, già nua đôi mắt bên trong chảy ra kích động nước mắt. Michiray các hạ, ngài là chân chính thần linh đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?